Quần áo như tuyết đang phiêu động, nàng đã rời đi xa xa, bóng dáng nhanh chóng hóa thành một điểm sáng bạc trong tầm mắt, giao hòa cùng một chỗ với tuyết bay đầy trời. Vô Song, Tuyết Tâm, các ngươi kết bạn hành động. Khuynh Nguyệt, con tốt nhất một mình hành động, có thể được cái gì ở trong này, liền nhìn bản lĩnh của các ngươi. Dặn dò một câu, Sở Nguyệt Ly cũng ngự không bay lên, theo sát phía sau Sở Nguyệt Thiền. Lăng Nguyệt Phong mất hồn mất vía liếc mắt nhìn theo phương hướng Sở Nguyệt Thiền rời đi, nâng thân thể lên, nói, chúng ta cũng đi thôi để bọn hậu bối tự mình lựa chọn phương hướng, tất cả sau đó, liền nhìn tạo hóa của chúng. Nói xong, Lăng Nguyệt Phong cũng không nói gì với Lăng Vân và Lăng Kiệt, liền bay đi xa, khu vực bọn họ thăm dò, quả quyết không phải bọn hậu bối có thể so sánh. Các trưởng giả khác cũng không có dị nghị gì, đều đơn giản dặn dò vài câu, sau đó rời đi theo phương hướng khác nhau, rất nhanh toàn bộ đã biến mất trong tầm mắt. Nếu như lo lắng cho an toàn của hậu bối mà lưu lại đi cùng hoặc bảo vệ, vậy không thể nghi ngờ là hại bọn hắn. Còn dư lại, tất cả đều là các huyền giả trẻ tuổi. Trong những người này, cũng không phải tất cả đều là đệ tử trẻ tuổi tham gia bài vị chiến lần này, cũng có người đi cùng với nhân vật đáng chú ý của lần bài vị chiến trước. Ví dụ như Tiêu Cuồng Vũ của Tiêu Tông và phần Tuyệt Thành của phần Thiên Môn. Đệ tử trẻ tuổi lưu lại của mỗi một tông môn đều ít nhất 3 người, nhiều nhất có 5 người, trừ bỏ Thương Phong Hoàng Thất. Cho nên ở trong đội ngũ trẻ tuổi này Vân Triệt có vẻ đặc biệt khó xử, hắn chỉ có một người nhưng không quan trọng, lấy thực lực hắn triển lộ ra trên bài vị chiến, đệ tử khác ước gì có thể kết bạn đồng hành cùng với hắn. Nhưng vấn đề là, hiện giờ Vân Triệt trọng thương chưa lành, huyền lực cũng chỉ mới khôi phục được 2-3 thành, kết bạn đồng hành với hắn, không thể nghi ngờ là mang theo trói buộc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lăng Nguyệt Phong vừa rời đi, Lăng Kiệt từ xa đi tới trước mặt Vân Triệt, lão đại. Chúng ta một nhóm đi. Tuy rằng ta là lần đầu tiên đi vào nơi này, nhưng cha từng nói với ta không ít chuyện liên quan đến nơi đây, có rất nhiều tác dụng có thể phát huy được, bảo đảm không cản trở lão đại. Trong miệng nói không cản trở, nhưng ý rõ ràng cho thấy phải bảo. Vệ Vân Triệt, dù sao trạng thái Vân Triệt lúc này, nếu một mình, thực sự quá nguy hiểm. Phần tâm ý của Lăng Kiệt, Vân Triệt tự nhiên rất cảm động, nhưng hắn vẫn khoát tay từ chối, không cần, nếu là rèn luyện, vẫn một mình tốt hơn. Đặc biệt là ngươi, Tiểu Kiệt, ngươi tuy rằng thiên phú không tệ, kiếm ý, kiếm tâm đều là thượng thừa, nhưng ngươi vẫn luôn nên ở Thiên Kiếm Sơn Trang, điều thiếu nhất chính là ở chỗ này loại một thân một mình đối mặt hiểm cảnh. Theo ta đồng hành sẽ làm hiệu quả lần lịch luyện này giảm đi rất nhiều. Nhưng mà, không có nhưng mà. Vân Triệt đưa tay xoa cằm, làm tiểu đệ của ta do chính ngươi quyết định. Làm sao, mệnh lệnh đầu tiên của ta ngươi không chịu nghe. Hứ, tâm tư đơn thuần, Lăng Kiệt đầu còn không kịp phản xạ đã bị một câu nói Vân Triệt ngăn chặn, quấn quýt nửa ngày, không thể làm gì khác hơn là nói, vậy cũng tốt. Lão đại, ngươi nhất định phải cẩn thận. Cha ta trước đó không phải hù dọa các ngươi. Không cần lo lắng, ta không phải là người dễ dàng chết như vậy, lại nói, trên người ta mặc long lân bảo giáp. Vân Triệt sờ vạt áo của mình một cái, lộ ra một mảnh hàn quang long lân lạnh như băng. Phần thưởng người đứng đầu, tuy rằng Thiên Kiếm Sơn Trang không muốn, cũng không thể không cắn răng nhịn đau đưa Thiên Huyền áo giáp cho Tần Vô Thương. Tần Vô Thương hôm qua đã trao lại long lân bảo giáp cho hắn, hắn liền trực tiếp mặc lên người. Long lân bảo giáp rất mỏng chỉ có một tầng, mặc lên người không lạnh lẽo. Cũng không nặng, mà sẽ căn cứ hình thể người mặc tự điều chỉnh dán vào. Cái áo giáp này là hoàn toàn xứng đáng bỏ mệnh chi khí. Như hắn dự liệu, khi hắn lộ ra long lân bảo giáp, xung quanh nhất thời phóng tới hơn 10 đánh mắt tham lam cùng đố kỵ. Lăng Kiệt quay người sang Lăng Vân nói, đại ca, lão đại ta nói ta tốt nhất một người hành động, vậy ta cũng không cùng ngươi được, ta đi trước. Lão đại ngươi nhất định phải cẩn thận. Không phải vậy công chúa tỷ tỷ xinh đẹp sẽ rất buồn. Ta đi vậy. Lăng Kiệt gọi ra Thiên Ương kiếm, ưỡn ngực, nổi lên khí thế, một mình hướng về phía trước. Lăng Vân gật đầu với Vân Triệt, ánh mắt nhìn như lơ đãng liếc đến vị trí Hạ Khuynh Nguyệt một cái, lên trước vài bước, hít khẽ một hơi, đi tới trước người Hạ Khuynh Nguyệt, nho nhã lễ độ trình bày, "Hạ tiên tử, chúng ta kết bạn đồng hành được không? 3 năm trước ta đã tới nơi này, đối với nơi này dù sao cũng có phần quen thuộc, nơi này nguy hiểm tầng tầng, chúng ta kết bạn đồng hành không chỉ đủ để ứng đối bất kỳ nguy hiểm nào, cũng có thể đến chỗ xa hơn." Nếu như phát hiện bảo vật gì, cũng để Hạ tiên tử ưu tiên lựa chọn, thế nào? Cách đó không xa, phần Tuyệt Thành với Tiêu Cuồng Vũ đồng thời lộ vẻ mặt kỳ quái. Bọn họ cũng 3 năm trước đã tiến vào thiên trì bí cảnh, khi đó, Lăng Vân đi trước tiên, không cho bất luận người nào cơ hội cùng hắn kết bạn đồng hành. Mà bây giờ, hắn lại chủ động muốn cùng một người đồng hành, hơn nữa lời của hắn, làm sao nghe đều lộ ra một loại ý tứ thỉnh cầu. Hắn tâm tư gì, chỉ cần không phải ngốc đều rõ ràng trong lòng. Tạ ơn Lăng thiếu trang chủ, Khuynh Nguyệt đã quyết định độc hành. Đối mặt Lăng Vân chủ động mời, Hạ Khuynh Nguyệt không hề do dự trực tiếp từ chối. Người trẻ tuổi Lăng Vân chủ động mời người gộp lại không vượt qua 5 ngón tay, mà bị từ chối thì lại hoàn toàn lần đầu tiên. Sắc mặt Lăng Vân không hề thay đổi, cũng không kiên trì nữa, gật gù, đã như vậy, xin mời Hạ tiên tử cần phải cẩn thận. Nói xong, Lăng Vân cũng một mình rời đi, bóng người rất nhanh biến mất ở trong bầu trời. Ngay cả Lăng Vân cũng bị từ chối, Tiêu Cuồng Vũ vốn dĩ nóng lòng muốn thử, cắn răng đấu tranh hồi lâu, rốt cuộc vẫn lựa chọn từ bỏ. Cho tới những người khác thì lại càng không dám đi thử. Cho dù là Tiêu Cuồng Lôi là nhi tử tông chủ Tiêu Tông, cũng không có dũng khí ngỏ lời đi cùng Hạ Khuynh Nguyệt. Lấy biểu hiện thực lực của Hạ Khuynh Nguyệt đều hoàn toàn vượt qua bọn họ. Những con cháu đại tông môn ở bên ngoài đều địa vị cao, không chỗ nào không từ. Nhưng ở trước mặt Hạ Khuynh Nguyệt, bọn họ căn bản đều cảm giác không ngóc đầu lên được. Không nói những cái khác, chỉ cần thực lực, bọn họ đã không tư cách cùng Hạ Khuynh Nguyệt đồng hành. Vân Triệt một thân một mình ánh mắt quét chung quanh, không chào hỏi bất kỳ người nào, tùy tiện chọn phương hướng, không nhanh không chậm tiêu sái đi. Hạ sư muội, chúng ta đi trước, ngươi cần phải cẩn thận. Thủy Vô Song cùng Vũ Tuyết Tâm tạm biệt, kết bạn rời đi. Hạ Khuynh Nguyệt gật đầu, nhìn theo các nàng rời đi, ánh mắt lơ đãng nhìn phương hướng Vân Triệt rời đi một chút, trong con ngươi lóe qua thần thái không ít phức tạp, sau đó một hướng về phương bắc. Toàn bộ không gian đều bị tuyết bao trùm, duy nhất có thể dùng để phân rõ phương hướng chỉ có đỉnh núi cao vút. Vân Triệt một đường lên trước, dù cho có huyền lực hộ thể, cũng bị đông lạnh liên tục run cầm cập. Nơi này không phải băng chính là tuyết, cho tới thiên chỉ ngay cả bóng dáng đều không. Có, nơi như thế nào lại có thiên tài địa bảo gì đó? Coi như là có, khẳng định cũng sớm bị băng tuyết cho chôn kỹ rồi. Hô, lạnh quá. Vân Triệt đi thẳng hơn nửa giờ, thấy vẫn cánh đồng tuyết với tuyết trắng đầy trời như cũ. Không có bất kỳ thu hoạch nào. Cùng hắn dự đoán kỳ hoa dị thảo khắp nơi, quái thạch linh ngọc thành đống, trong tầm mắt cảnh tượng núi cao rừng rậm trùng điệp hoàn toàn không giống, hơn nữa đi lâu như vậy, bóng dáng huyền thú cũng không nhìn thấy. Này không phải tới tìm kỳ chân dị bảo, quả thực chính là đến chịu tội. Tiểu không gian này tồn tại rất quái dị. Mạt Lị trầm ngâm nói. Quái dị? Tiểu không gian này đích thật là do con người tạo ra, hơn nữa cấp độ sức mạnh cực cao, thời gian tồn tại cũng có thể rất lâu. Sinh ra một ít thiên tài địa bảo cấp thấp cũng không kỳ quái. Quái dị là, tiểu không gian như vậy cũng không nên xuất hiện tại một nơi thế này, bởi vì nó căn bản không phải sức mạnh có khả năng chế tạo ra. Có thể rất lâu trước đây một cường giả nào đó lưu lại. Vân Triệt thuận miệng nói. Đối với lai lịch thiên hà bí cảnh, hắn không quan tâm chút nào. Hắn không nhanh không chậm tiêu sái, bỗng nhiên nói, Mạt Lị, có mấy người theo ta? 4 người. Mạt Lị trả lời. 4 người sao? Vân Triệt ngẩn ra, số lượng ấy, với suy đoán của hắn cũng không tương xứng. Bên cạnh ngươi, vĩnh viễn sẽ không thiếu kẻ thù muốn giết ngươi, không suy nghĩ một chút tại sao à? Mạt Lị lạnh nhạt nhạt. Không, những người này hoàn toàn không đáng gọi là kẻ thù. Vân Triệt cua cua ngón tay, cười lạnh nói, bất quá là một đám tự mình muốn chết mà thôi. Trong 4 người này, có 3 muốn tới giết ngươi, 1 người khác hình như không phải, trái lại có thể tới cứu ngươi. Mạt Lị nói, hả? Cứu ta? Là ai? Chốc lát nữa người sẽ biết. Bước chân Vân Triệt từ từ chỉ hoãn, bộ dạng phục tùng trầm ngâm một lúc. Mạt Lị, chốc nữa ngươi giúp ta giết 1 người. Không thành vấn đề. Mạt Lị đáp ứng thoải mái như vậy đúng là làm cho Vân Triệt sửng sốt một chút. Mỗi lần Mạt Lị ra tay đều sẽ bị kịch độc tái phát, vì lẽ đó không tới thời khắc sống còn. Hoặc kẻ địch lại là người Vân Triệt tuyệt đối không cách nào ứng phó. Nàng kiên quyết sẽ không xuất thủ. Mà lần này, Vân Triệt mới vừa mở miệng. Nàng trực tiếp đồng ý, lần này Vân Triệt phải lo lắng, nhỏ giọng nói, ách, lẽ nào ngươi sẽ không có thêm điều kiện đi kèm? Đương nhiên là có. Giọng nói Mạt Lị từ từ lạnh lẽo cứng rắn, tình trạng thân thể ngươi bây giờ, chính ngươi rõ ràng nhất. Tiểu không gian này, cũng là một tuyệt không sai là nơi hoàn mỹ giết người. Người nào lại có khả năng ở đây giết ngươi, trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Nhưng ngươi vẫn như cũ dám đến, hoàn toàn là bởi vì ta tồn tại. Ngươi để ta giết người này, ta không phải không thể giết. Bằng không, ngươi sẽ chết, còn có thể liên lụy ta chết. Ta nhớ tới ngươi từng nói, tuyệt không đồng ý sinh ra ỷ lại đối với ta. Nhưng ngươi giống như đã hoàn toàn quên câu nói này. Thời điểm làm rất nhiều chuyện, cùng với cân nhắc năng lực bản thân sẽ lấy cả sức mạnh của ta cũng tính toán. Sức mạnh của ta có thể vận dụng, toàn bộ thiên huyền đại lục, ngươi cũng không thể gặp phải hiểm cảnh. Loại này về mặt tâm linh tiềm ẩn sinh ỷ lại, đối với phát triển tạo thành vách ngăn rất lớn. Mạt Lị mỗi một chữ đều nói cực kỳ nghiêm túc. Giọng nói giống như trải qua vô số sóng gió phong vân, giống như đang giáo huấn vãn bối. Vân Triệt đúng là có chút tán đồng. Tỷ như lần này, hắn không muốn từ bỏ cơ hội thăm dò thiên trì bí cảnh, mà nếu như không phải bởi vì có Mạt Lị, hắn chắc chắn sẽ không mang theo tình trạng thân thể bây giờ tiến vào nơi này. phần tuyệt thành là thứ yếu. Mấu chốt là, hắn từ trên người Mộc Thiên Bắc cũng cảm thấy có sát ý. Mộc Thiên Bắc thân là bảo chủ đương nhiệm thiên thương lôi hỏa bảo, thực lực tuyệt không thua kém Tần Vô Thương. Ta sẽ giúp ngươi giết người cuối cùng, sau đó ta sẽ tự phong bế huyền lực trong một quãng thời gian dài, lấy thiên độc châu chuyên tâm trừ độc. Sau này mọi chuyện, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, đừng nghĩ hy vọng gì ở ta. Mạt Lị lạnh lùng nói, không cần tuyệt tình như thế chứ. Vân Triệt giật mình, vạn nhất ta gặp phải nguy hiểm đến tính mạng làm sao bây giờ? Ta chết đi, ngươi cũng sẽ tiêu vong, ngươi không sợ. Hừ, dựa vào thiên độc châu lâu như vậy, ta bởi vì mạnh mẽ vận dụng sức mạnh mà độc phát mấy lần, đến bây giờ, độc trên người ta so với lúc gặp phải ngươi căn bản không giảm đi bao nhiêu. Cùng với mấy lần độc phát, không nhìn thấy hy vọng khỏi hẳn, chẳng bằng trực tiếp chết cho xong chuyện. Mạt Lị tức giận. Vân Triệt há miệng, lặng yên suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu. Được rồi, ta biết rồi. Hơn nữa, ta cũng rất tán thành quyết định này. Lúc này, phía trước từ từ trong gió tuyết bỗng nhiên có thêm hai bóng người mơ hồ. Theo Vân Triệt bước chân không nhanh không chậm tiến về phía trước, hai bóng người này đã ở trong tầm mắt càng ngày càng rõ ràng. Lúc thấy rõ hai người kia, Vân Triệt dừng bước, lộ ra kinh hỉ gian giống như trong nguy nan gặp được bằng hữu, chạy tới chào hỏi, đây không phải Phần Thiếu Môn chủ cùng lão huynh Phần Tuyệt Bích sao, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Có thể tại thiên trì bí cảnh gặp gỡ, ai dám nói đây không phải trời cao định trước duyên phận đây? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn dáng vẻ Vân Triệt, Phần Tuyệt Bích suýt nữa bật cười. Hắn hơi híp mắt, cùng Phần Tuyệt Thành từng bước một tới gần. Đúng vậy, cũng thật đúng dịp, ở nơi mênh mông vô biên này có thể chạm mặt. Có điều hình như tình trạng của ngươi không được tốt lắm, thời gian lâu như vậy lại mới đi tới đây, xem ra lúc trước bị thương không nhẹ. Không cần thiết phí lời với hắn. Phần Tuyệt Thành lạnh lùng nói. Ánh mắt hắn âm trầm nhìn Vân Triệt, nhàn nhạt cười lạnh một tiếng. Vân Triệt, ngươi thật sự cho rằng, chúng ta ở đây gặp gỡ là ngẫu nhiên sao? Chẳng lẽ không đúng? Vân Triệt sững sờ, sau đó bừng tỉnh. Hừm, ta biết rồi, các ngươi nhất định cảm thấy nơi này quá nguy hiểm, muốn cùng ta đồng hành có đúng hay không? Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Không, chúng ta chỉ đưa ngươi đi một chỗ, còn đồng hành thì không cần. Phần Tuyệt Thành cười càng thêm âm trầm. Đưa ta đi một chỗ. Trên mặt Vân Triệt lộ ra nghi hoặc, nơi nào? Hoàng Tuyền. Phần Tuyệt Thành cười lạnh một tiếng, trong tay lóe lên hồng quang, cả người đỏ bừng nắm chặt trường đao, mũi đao mang theo sát khí nóng rực chỉ về phía Vân Triệt. Vân Triệt trong ánh mắt lóe lên kinh hoàng, bước chân cấp tốc lùi về sau, nói chuyện cũng có chút cả lăm, Phần Thiếu Môn chủ, chúng ta xưa không oán nay không thù, ngươi đây là có ý gì? Ha ha. Nhìn Vân Triệt lộ dáng vẻ hoảng sợ, Phần Tuyệt Bích vui sướng cười ha ha, không thù không oán. Ngươi cũng thật ngây thơ nực cười. Được rồi, nhìn ngươi sắp thành người chết, ta liền phát lòng từ bi cho ngươi chết rõ ràng. Lúc xuất chiến ngươi khiến ta trọng thương, mặt mũi mất hết cũng thôi đi. Thương Nguyệt công chúa nhưng lại là nữ nhân đại ca ta coi trọng, ngươi thậm chí ngay cả nàng cũng dám chạm. Thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Hả? Vân Triệt trừng trừng mắt, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Chuyện này, này không nên. Ta với Thương Nguyệt công chúa là hai bên tình nguyện, mấy năm qua ở bên nhau, xưa nay chưa từng nghe nàng nói tới ngươi. À, ta hiểu rồi, Phần Thiếu Môn chủ chẳng qua chỉ đơn phương mà thôi, mà Thương Nguyệt công chúa xưa nay cũng không để ngươi trong mắt. Chỉ có thể nói Phần Thiếu Môn chủ mị lực không đủ, đổ tội Vân Triệt ta làm gì? Ngươi! Lông mày Phần Tuyệt Thành mãnh liệt nhíu lại, một mặt phẫn nộ. Vân Triệt dường như không thấy hắn phát sinh tức giận, tiếp tục khiêu khích, lại nói, ngươi coi như ngày hôm nay thật sự giết ta thì thế nào? Thứ cho Vân Triệt ta nói thẳng, Phần Thiếu Môn chủ căn bản không có điểm nào có thể xứng với Thương Nguyệt mà. Thương Nguyệt đường đường công chúa hoàng thất, bàn về thân phận tôn quý, Thương Phong đế quốc không có người nào sánh được. Mà ngươi bất quá là thiếu môn chủ một tông môn mà thôi, công chúa Thương Phong đế quốc chỉ có một, mà thiếu môn chủ thiên thiên vạn vạn, nhiều như đá trong hố phân, quả thực bạch vân với bùn nhão khác nhau. Lại nói tướng mạo, Thương Nguyệt dung mạo thiên tiên, ngươi xem ngươi, đầu trâu mặt ngựa, nhìn thì dữ tợn, xấu thì thôi, còn đầy mặt hắc khí, vừa nhìn đã thấy đoản mệnh, ngay cả ta thân là nam nhân cũng thương cảm cho ngươi. Lại nói thành tựu, ta năm nay mới 17 tuổi đã thắng địa huyền cảnh cấp 3, còn đứng đầu xuất chiến, ngươi năm nay đã 23. 24, có vẻ như cũng mới địa huyền cảnh cấp 2, chênh lệch này, cũng quá lớn đi, ngươi và ta trong lúc đó, mắt mù mới có thể chọn ngươi. Quãng thời gian trước ta thỉnh thoảng nghe một chút tiểu hồng, tiểu lục, tiểu tử nói tới Phần Thiếu Môn chủ tiểu đinh đinh mới dài nửa tấc, vừa thô vừa xấu. Chà chà, ngươi như vậy, đừng nói Thương Nguyệt, ngay cả đại mụ thủ tiết 40 năm cũng không thể coi trọng ngươi. Ôi, làm nam nhân, ta đối với Phần Thiếu Môn chủ đồng tình như nước sông cuồn cuộn. Ngay từ đầu, Phần Tuyệt Thành đã biết rõ mình là nhân trung chi long, trong các môn đệ trẻ tuổi, hắn xếp vào đầu bảng, đủ để khinh thường tất cả. Hiện tại bị Vân Triệt nói sai lệch hoàn toàn. Phần Tuyệt Thành không phải người dễ dàng bị kích thích, nhưng Vân Triệt thực sự quá độc miệng, hắn biết rõ đối phương cố ý nhục nhã mình, mặt đỏ như gan heo, sát khí trên người bạo phát mấy chục lần. Ngươi! Tìm! Chết! Phần Tuyệt Thành nổi giận ra tay, thần đao giấy lên lam viêm, một đao đâm về ngực Vân Triệt. Một đao kia Phần Tuyệt Thành không chút nào lưu thủ, còn chút xuống tràn ngập nổi giận. Dưới uy lực địa huyền, toàn bộ vùng tuyết phụ cận trong nháy mắt hóa thành nước, ngay cả tuyết động phía dưới cũng bằng tốc độ kinh người lún xuống. Một đao đâm tới trước mặt, khóe miệng Vân Triệt lộ ra nét cười lạnh lùng, Long Khuyết kiếm trong nháy mắt bị Vân Triệt bắt lấy, đón viêm đao bỗng nhiên lao tới. Một tiếng vang thật lớn, làm viêm tung tóe, mặt đất tuyết động bị vung lên vài chục trượng, phong tỏa hoàn toàn tầm mắt hắn. Phần Tuyệt Thành chấn động toàn thân, hai tay một trận tê dại, viêm đao trong tay suýt nữa tuột tay bay ra. Trong lòng hắn cả kinh, đại não lập tức bình tĩnh lại, mà phía trước đã không thấy hình bóng Vân Triệt, hắn không chút do dự lắc người một cái, lướt qua bóng dáng màu đỏ thắm, lùi xa 30 bước, trong lúc này lại nghe được tiếng kêu thảm thiết của Phần Tuyệt Bích. Tuyết động đầy trời rơi xuống, lộ ra hình dáng Vân Triệt, hắn cầm theo Long Khuyết, cười híp mắt đứng ở nơi đó, dưới chân, thình lình chém Phần Tuyệt Bích một cái. Long Khuyết hơn 8.000 cân theo lực Vân Triệt, giáng xuống cơ hồ toàn bộ người Phần Tuyệt Bích. Hai mắt hắn ta trắng dã, mặt tái xanh, vô cùng thống khổ kêu thảm. Sắc mặt Phần Tuyệt Thành biến đổi đột ngột, ánh mắt càng trốn tránh. Ngươi, vết thương của ngươi, dĩ nhiên. Không sai, là ta giả bộ. Chân Vân Triệt di chuyển phía sau lưng Phần Tuyệt Bích chuyển đến phần eo, thẳng tắp ép hắn ta phát sinh một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, vì chờ vài kẻ không biết tự lượng sức mình tới chịu chết. Đại đạo phù đồ quyết mang, đến năng lực hồi phục không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Vân Triệt hiện nay nội thương ngoại thương đã khỏi hẳn, huyền lực cũng khôi phục khoảng 7 phần, mặc dù đối với Phó Phần Tuyệt Thành có chút quá mức miễn cưỡng, nhưng dằn vặt đến chết một Phần Tuyệt Bích trọng thương chưa lành dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, hù dọa Phần Tuyệt Thành một hồi vậy là đủ rồi, Vân Triệt ngay cả địa huyền cảnh cấp 3 Hạ Khuynh Nguyệt có thể đánh bại, Phần Tuyệt Thành có địa huyền cảnh cấp 2 đương nhiên không ngây thơ cho là mình là đối thủ của hắn. Không thể, ta thám thính qua thương thế của ngươi, ngươi không chỉ thương rất nặng, huyền lực càng hoàn toàn thâm hụt. Thời gian 5 ngày ngắn ngủ, căn bản không khả năng khôi phục. Hơn nữa, ngươi làm sao biết trước ta muốn tới giết ngươi? Phần Tuyệt Thành cắn răng hỏi, trong miệng hắn mặc dù nói không thể, nhưng nội tâm đã bị kinh hãi lấp kín. Cánh tay của hắn, vẫn như cũ còn sót lại cảm giác tê dại Vân Triệt một đòn kia mang đến. Nếu như không phải sức mạnh khôi phục, làm sao có thể vung ra đòn đáng sợ như vậy? Khà khà khà, Vân Triệt cười trào phúng, vì lẽ đó ta nói, Phần thiếu môn chủ ngươi chẳng qua chỉ là kẻ ngốc mà thôi. Ngày trì bí cảnh đóng lại, tất cả dấu vết đều sẽ biến mất. Đối với các ngươi mà nói, là nơi hoàn mỹ để giết người đến đâu. Đối với ta mà nói cũng giống như thế, ta nếu muốn giết người, cho tới bây giờ không biết hai chữ nhân từ viết như thế nào. Như vậy, trước hết từ đệ đệ đáng thương của ngươi bắt đầu đi. Lời còn chưa dứt, sức mạnh dưới chân Vân Triệt, bỗng nhiên tăng thêm khiến Phần Tuyệt Bích lần thứ hai kêu thảm một tiếng, lục phủ ngũ tạng bị áp lực nặng nề đến vặn vẹo. Phần Tuyệt Bích thực lực tuy rằng không yếu, nhưng trước mặt hắn không khác gì ngọn cải dầu, huống chi trọng thương chưa lành, thực lực không đáng coi trọng. Sắc mặt Phần Tuyệt Thành âm trầm như hắc vân, hắn cắn răng nghiến lợi nói, vậy ngươi cứ việc động thủ thử xem. Đại trưởng lão nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, trước khi tiến vào bí cảnh, trên người ta và hắn đặt một linh hồn ấn ký, nếu như hắn chết rồi, đại trưởng lão ngay lập tức sẽ biết là ai giết chết hắn. Đến thời điểm đó, ngươi còn có hết thảy người liên quan tất sẽ chịu đến phần thiên môn trả thù. Đều sẽ hứng chịu cách chết thê thảm nhất. Đúng, đúng. Ngươi, ngươi không thể giết ta. Ngươi dám giết ta, đại trưởng lão sẽ biết. Ngươi không thể giết ta. Thân là con trai tông chủ Phần Thiên Môn, Phần Tuyệt Bích chưa từng bị người đạp dưới bàn chân, càng là lần đầu tiên chân chính đối mặt sự đe dọa của cái chết. Loại người như hắn, thường thường lại là kẻ sợ chết nhất. Lúc này sắc mặt Phần Tuyệt Bích trắng bệch một mảnh, môi tái nhợt, một nửa do bị Vân Triệt cho đánh cho thương thế tái phát, nửa kia là bị dọa sợ. Hắn nói thật sự, trên người hai người kia xác thực được để lại ấn ký đặc thù. Nếu như bọn họ chết, người lưu lại dấu ấn sẽ lập tức biết người giết bọn họ là ai. Mặt Lị khuyên nhủ. Thật không? Vân Triệt mặt không đổi sắc, trái lại quay sang Phần Tuyệt Thành nở nụ cười lạnh. Người thật sự cho rằng như vậy ta cũng không dám giết hắn. Người cho rằng ta sẽ sợ Phần Thiên Môn các ngươi. Chưa dứt lời, Long Khuyết kiếm trong tay Vân Triệt bỗng nhiên hạ xuống, không chút lưu tình chém vào đùi phải Phần Tuyệt Bích. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương đùi phải Phần Tuyệt Thành vỡ vụn, một trận gào khóc thảm thiết thê thảm vô cùng truyền ra, cho dù ở phía trên vùng bình nguyên tuyết bay đầy trời vẫn như cũ truyền ra rất xa. Ngươi! Phần Tuyệt Thành không nghĩ tới Vân Triệt lại có thể lòng dạ độc ác, Một chiêu kiếm hạ xuống không nửa điểm do dự đủ khiến Phần Tuyệt Bích cả đời tàn tật. Từ tiếng thê lương thảm thiết khiến khuôn mặt hắn ta vặn vẹo, xương ngón tay kêu răng rắc. Huyền lực Vân Triệt khôi phục 7 phần cũng không đại biểu thực lực hắn cũng khôi phục 7 phần. Bởi vì cưỡng ép thiêu Phượng Hoàng huyết, trong vòng 3 tháng không thể vận dụng Phượng Hoàng viêm lực, cũng làm cho thực lực tổng hợp hạ thấp rất nhiều, tình trạng hiện tại không có khả năng đánh bại Phần Tuyệt Thành. Nhưng biểu hiện Vân Triệt lại cực kỳ chắc, vừa nãy vừa đối mặt cũng làm cho Phần Tuyệt Thành sinh kiêng kỵ, mà trước mặt Phần Tuyệt Thành, hắn chẳng những không có một tia kiêng kỵ, trái lại 2-3 lần đánh Phần Tuyệt Bích thân tàn ma dại, hiển nhiên một bộ căn bản không sợ hắn ta tức giận, ngược lại cố ý muốn nhìn thấy dáng vẻ tức giận, điều này không những khiến Phần Tuyệt Thành tức giận, trái lại càng thêm không dám manh động, không những không dám lên trước, trái lại toàn tâm đề phòng, còn đã toàn lực chuẩn bị rút lui, để ngừa Vân Triệt bỗng nhiên công kích hắn. Răng rắc, Vân Triệt lại nện xuống một chiêu kiếm, xương đùi chân trái Phần Tuyệt Bích cũng trực tiếp dập vỡ, trong tiếng kêu gào thê thảm khàn cả giọng. Vân Triệt chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt cười khẩy cùng khiêu khích. Ý cười như vậy, ra đầu Phần Tuyệt Thành tê dại một hồi, thân thể mất khống chế lùi về phía sau liên tiếp rút lui. Hắn bỗng nhiên hướng lên bầu trời hét lớn một tiếng, Mộc Bảo Chủ. Ngươi đang ở đây làm gì? Còn không ra tay. Thanh âm Phần Tuyệt Thành vừa ra, phong tuyết bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, gió tuyết mù mịt. Một cây ngân sắc trường thương mang theo tiếng rít khủng bố vô cùng bay vụt đến, nhanh đến mức toàn bộ phong tuyết bị thô bạo gạt ra. Từ xa nhìn lại, giống như đường chỉ bạc chói lóa dưới lớp tuyết băng. Trường thương mang theo sát khí khiến toàn thân tóc gáy Vân Triệt trong nháy mắt dựng lên, nhưng ánh mắt vẫn cực kỳ bình tĩnh, khóe miệng trái lại nổi lên nụ cười âm hiểm. Long khuyết kiếm thuận thế hướng xuống dưới, bỗng nhiên nện xuống đất. Ầm! Theo một đòn trọng kích, băng tuyết mặt đất bị bay lên, băng tuyết ở ngoài, còn có thân thể Phần Tuyệt Bích bị vung lên cao, chấn động đến giữa không trung. Phần Tuyệt Bích còn chưa kịp phản ứng lại cái gì, đã bị một cây ngân thương xuyên qua ngực. Đây là một đòn tuyệt sát thiên huyền cường giả, sức mạnh biết bao khủng bố. Phần Tuyệt Bích bị đâm một thương còn chưa kịp kêu thảm, thân thể liền trực tiếp nổ tung, tan tác thành mười mấy khối thịt rải rác bay ra ngoài. Ngân thương tiếp tục di đâm xuống dưới, tinh thần toái ảnh xuyên qua lưu lại bóng mờ, sau đó rơi xuống hố sâu bên dưới. Thiên trì bí cảnh, hướng tây bắc. Ầm, vách đá trực tiếp nổ tan, lộ ra tảng lớn băng tuyết bị bùn đất cùng nham thạch vùi lấp. Dựa theo kinh nghiệm cũ tiến vào thiên trì bí cảnh, bên dưới những này vách núi thường thường sẽ tồn tại một ít kỳ thạch hiếm thấy. Vách núi nổ ra, nhưng phần Mạc Ly không có lên trước, mà toàn thân chấn động, cả người cứng ở nơi đó, sắc mặt cũng biến hóa cực kỳ khó coi. Người trung niên bên cạnh hắn thấy vậy vội vàng hỏi, đại trưởng lão, làm sao vậy? Sắc mặt phần Mạc Ly từ từ trở nên cực kỳ âm trầm, trên người bỗng nhiên tỏa ra sát ý tức giận, đến tột độ khiến người trung niên kia trong lòng run sợ. Hồi lâu, hắn mới dùng thanh âm trầm thấp nói, Tuyệt Bích, chết rồi. Cái gì? Người trung niên giật nảy người, bọn họ mới tiến vào thiên trì bí cảnh chưa tới một canh giờ, còn không thu hoạch được gì, lại lấy được tin dữ như vậy, hắn thất kinh hỏi, đại trưởng lão, trên người Tuyệt Bích có ngươi lưu lại linh hồn ấn ký. Là ai? Là ai lá gan lớn như vậy, dám giết Tuyệt Bích? Là Mộc Thiên Bắc. Phần Mạc Ly hai tay nắm chặt, cơ hồ muốn bóp nát cả xương bàn tay. Bỗng nhiên, hắn đấm ra một quyền, một đạo tử viêm xông về phía trước, tòa núi nhỏ trước mắt trực tiếp oanh thành mảnh vỡ. Trong miệng phát ra tiếng gào phẫn nộ đến cực điểm, Mộc Thiên Bắc, phần thiên môn ta cùng ngươi không thủ không oán, ngươi hạ độc thủ như vậy. Trong vòng một tháng, ta nhất định cho thiên thương lôi hỏa bảo các ngươi vĩnh viễn biến mất trong thiên hạ. Một bên khác, Mộc Thiên Bắc rơi xuống từ trên không, nhìn mảnh vụn thi thể Phần Tuyệt Bích đầy đất, thân thể hắn thoáng lung lay một cái, sắc mặt khó coi như nuốt phải ruồi. Sắc mặt Phần Tuyệt Thành so với hắn càng khó coi gấp 10 lần, khuôn mặt nguyên bản vẫn tính tuấn giật lúc này vặn vẹo đến mức thân mẫu tuyệt đối cũng không nhận ra. Phần Tuyệt Bích chết rồi. Hắn vừa nãy còn lấy linh hồn ấn ký đe dọa Vân Triệt, thế nhưng Phần Tuyệt Bích đảo mắt đã chết rồi. Còn không phải chết do Vân Triệt hạ thủ, mà là chết dưới trường thương tuyệt sát Mộc Thiên Bắc. Đùng đùng đùng đùng. Tiếng vỗ tay vang vọng truyền tới từ phía bên cạnh, cả khuôn mặt Vân Triệt đều tràn ngập nét cười trên sự đau khổ của người khác, ánh mắt hắn chuyển hướng tới Mộc Thiên Bắc, cảm kích nói, không hổ là bảo chủ thiên thương lôi hỏa bảo. Một thương thực sự kinh hồng tuyệt trần, tinh diệu vô song. Vãn bối trước, cùng Mộc Bảo Chủ có chút quan hệ, vẫn canh cánh trong lòng, không nghĩ tới Mộc Bảo Chủ thấy vãn bối gặp nạn, không những không bỏ đá xuống giếng, thờ ơ lạnh nhạt, trái lại trượng nghĩa ra tay, một thương giết chết nhị thiếu môn chủ phần thiên môn. Phần lòng dạ này, phần khí phách này, phần can đảm này, thật sự khiến vãn bối vừa xấu hổ, lại khâm phục. Tiện thể nói qua, nghe nói trên người Phần Tuyệt Bích mang theo linh hồn ấn ký phần Mạc Ly lưu lại, hiện tại phần Mạc Ly hẳn phải biết Mộc Bảo Chủ nghĩa cử vĩ đại một thương giết chết nhị thiếu chủ, hiện tại khẳng định muốn một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên đâu ha ha. Vân Triệt sau một phen trào phúng nói móc, còn không quên mang tới một trận cười lớn. Sắc mặt Mộc Thiên Bắc dần dần hóa đen, từ đen thành trắng, bụng khí suýt nữa làm cho khoang ngực nổ tung. Hai tay hắn nắm chặt, tức giận gầm hét lên, tiểu bối. Chuyện này, phần thiếu môn chủ tự nhiên sẽ thay bổn bảo chủ giải thích. Ngươi chết đến nơi còn cười được. Xem ta thế nào đánh nát xương ngươi. Mộc Thiên Bắc nổi giận đứng dậy, đánh về phía Vân Triệt, tay phải giơ móng vuốt, lao thẳng hướng đầu Vân Triệt. Vân Triệt đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích, con mắt mang theo châm chọc nhìn móng vuốt Mộc Thiên Bắc đến càng gần. Phản ứng như vậy làm cho Mộc Thiên Bắc trong lòng nhất thời chần chừ, động tác cũng thuận theo chậm lại. Mà lúc này, một luồng hàn khí lạnh lẽo đến cực điểm bỗng nhiên phả vào mặt, vài điểm bắn thẳng đến mắt hắn, cơ thể Mộc Thiên Bắc đình chỉ, hướng mắt nhìn về phía trước, nơi phóng ra vài dải băng lăng lạnh đến thấu xương. Mà một bên khác, một cái trường lăng màu trắng từ phong tuyết bắn ra, quấn quanh phần eo Vân Triệt, mang theo hắn nhanh chóng rời đi. Đầu kia trường lăng chính là hình bóng nữ tử trắng như tuyết nhỏ bé mềm mại. Khuynh Nguyệt. Vân Triệt kinh ngạc nhìn Hạ Khuynh Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện, hắn không nghĩ tới, Mạt Lị nói tới người thứ tư theo dõi hắn. Lại là Hạ Khuynh Nguyệt. Không cần nói chuyện, đi mau. Lông mày Hạ Khuynh Nguyệt nhíu lại, mang theo Vân Triệt trong phong tuyết cực tốc tiến lên. Dưới hoàn cảnh như vậy, huyền giả khác hành động sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, mà đối với nàng mà nói, chẳng những không có ảnh hưởng, trái lại có thể mượn băng tuyết mà khôi phục huyền lực nhanh chóng. Vì lẽ đó dù cho mang theo thêm Vân Triệt, tốc độ vẫn như cũ cực kỳ nhanh chóng, hai người rất nhanh liền đi vào trong gió tuyết. Mộc Thiên Bắc đương nhiên nhận ra người kia chính là Hạ Khuynh Nguyệt, hắn phá tan băng lăng trên tay, nhưng không truy đuổi, mà đứng tại chỗ, nửa ngày không có động tĩnh, chỉ có sắc mặt một trận biến ảo. Mộc bảo chủ, ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì? Nhanh đi giết hắn. Phần Tuyệt Thành gấp giọng hô. Mộc Thiên Bắc vẫn như cũ không có động tác gì. Hắn hít một hơi lớn nói, người kia là Băng Vân Tiên Cung Hạ Khuynh Nguyệt. Thời điểm chỉ có Vân Triệt, ta đương nhiên muốn trừ khử chấm dứt hậu hoạn. Nhưng hiện tại bên người hắn có Hạ Khuynh Nguyệt. Nếu như ta giết hắn, người Băng Vân Tiên Cung sẽ biết. Ta đường đường bảo chủ Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo ở Thiên Trì bí cảnh giết Vân Triệt. Tin tức một khi truyền ra, ta thế nào còn chỗ đứng. Vậy ngươi liền đồng thời giết cả Hạ Khuynh Nguyệt. Phần Tuyệt Thành khuôn mặt hung tợn nói. Cái gì? Mộc Thiên Bắc cả kinh. Hạ Khuynh Nguyệt là thân phận gì? Nàng có thể được xưng là đệ tử thiên tài nhất Băng Vân Tiên Cung từ trước tới nay. Hắn nếu giết Hạ Khuynh Nguyệt, vạn nhất Băng Vân Tiên Cung biết, vậy thì không phải hắn không có chỗ đặt chân. Toàn bộ Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo đều sẽ trở thành tử địch Băng Vân Tiên Cung. Chịu đựng lửa giận cực hạn, mấy trăm năm cơ nghiệp chắc chắn bị nhổ tận gốc. Hậu quả, không phải hắn có thể thừa nhận. Còn có gì do dự sao? Phần Tuyệt Thành lớn tiếng dụ dỗ, giết hai người bọn họ, sau khi bí cảnh đóng lại chính là thần không biết quỷ không hay. Chuyện nhị đệ, ta cũng sẽ giải thích rõ ràng với đại trưởng lão. Ngươi nếu cứ như vậy thả bọn họ đi, chuyện ngươi ra tay muốn giết Vân Triệt nhất định sẽ bị bọn họ truyền đi, danh tiếng Mộc Thiên Bắc ngươi sau này nhất định xuống dốc không phanh. Hơn nữa, tính tình Vân Triệt có bao nhiêu tàn nhẫn ngươi cũng thấy, trước ngươi động đến hắn, vừa nãy lại ra tay muốn lấy mạng hắn, chờ hắn tương lai trưởng thành, ngươi cảm thấy Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo còn có thể an bình à? Đến thời điểm đó, gặp xui xẻo không chỉ một mình ngươi. Nếu như ngươi vẫn là không thông suốt. Giọng nói Phần Tuyệt Thành bắt đầu mang tới uy hiếp. Chuyện nhị đệ, ta cũng chẳng muốn giải thích. Ha ha, ngươi có muốn cá chết lưới rách hay không? Vậy thì giết luôn cả ta, để phần thiên môn càng hận thêm một tầng đây. Mộc Thiên Bắc toàn thân cứng đờ, sắc mặt co quắp một trận, băng tuyết dưới chân bỗng nhiên bắn lên. Cả người như diều hâu đuổi theo hướng về phía Hạ Khuynh Nguyệt cùng Vân Triệt rời đi. Khuynh Nguyệt, ngươi, làm sao? Lại ở chỗ này. Tốc độ quá nhanh, Vân Triệt vừa lên tiếng, lượng lớn phong tuyết liền rót vào trong miệng, hắn dùng nửa ngày khí lực, cuối cùng cũng coi như hoàn chỉnh nói ra một tiếng. Hạ Khuynh Nguyệt không nói tiếng nào, không biết không nghe thấy, hay lo lắng quá mức Mộc Thiên Bắc đuổi theo, không dám có chút phân tâm. Lúc trước sau khi Vân Triệt rời đi, nàng bởi vì lo lắng Vân Triệt sẽ gặp phải nguy hiểm, liền lặng yên theo phương hướng đó đi theo, đầy trời phong tuyết rất dễ dàng ẩn nấp khí tức, vì lẽ đó bất luận Vân Triệt hay Mộc Thiên Bắc, đều không có phát hiện nàng đã gần kề. Về phần tại sao nàng không kiềm chế đi theo phía sau hắn, nàng tự cho mình lý do Vân Triệt bị thương dù sao cũng bởi vì nàng có trách nhiệm tại nơi nguy hiểm bảo vệ an toàn cho hắn. Chỉ là nàng không nghĩ tới Phần Tuyệt Thành cùng Phần Tuyệt Bích muốn nhân cơ hội giết hắn, càng không có nghĩ tới còn tông chủ Mộc Thiên Bắc. Vân Triệt con ngươi hơi động, thân thể bỗng nhiên siêu vẹo, ngã chổng vó xuống lớp băng tuyết, sau đó bi thảm bị Hạ Khuynh Nguyệt kéo lê. Hạ Khuynh Nguyệt vội vã dừng lại, âm thanh hấp tấp hỏi, ngươi không sao chứ? Nhanh lên một chút. Nếu như bị Mộc Thiên Bắc đuổi theo thì nguy rồi. Vân Triệt ưỡn thẳng lưng, phủi băng tuyết trên đầu, bi thảm hề hề nói, Khuynh Nguyệt lão bà, nội thương của ta giống như tái phát. Đã không thể chạy nữa. Ngươi đi mau. Không cần lo ta. người hắn muốn giết là ta. Ngươi chỉ cần rời đi thật xa, hắn sẽ không giết ngươi. Như thế nào? Ho khan một cái. Vân Triệt ho khan một trận, vẫn cứ đem băng tuyết trong lồng ngực ho ra. Hạ Khuynh Nguyệt vẻ mặt lo lắng liếc mắt nhìn phía sau, cũng không nghĩ thêm cái gì khác, thu hồi băng hoàng quỳnh hoa lăng, tay phải xuyên xuống xương sườn Vân Triệt, đỡ hắn lên, giữ chặt ta. Hoàn cảnh ở đây như vậy, chúng ta không nhất định trốn không thoát. Vân Triệt lần này đúng là rất nhanh nhẹn đưa tay ôm eo Hạ Khuynh Nguyệt. Hạ Khuynh Nguyệt vòng eo tinh tế mềm mại, rất khó tưởng tượng thân thể tựa như liễu yếu đào tơ lại có thể phóng ra sức mạnh băng thiên phong. Vân Triệt ôm liền không nỡ buông ra, còn thoải mái suýt chút nữa phát ra âm thanh. Bị một nam tử sát người ôm lấy, một loại cảm giác khó hiểu trong lòng Hạ Khuynh Nguyệt lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức nàng toàn lực dùng băng vân quyết triển khai thân pháp huyền kỹ băng vân tiên cung băng huyễn thuyết vũ, cực tốc chạy về phía bắc. Tiểu bối, trốn đi đâu? Chuẩn bị chết đi. Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu gào Mộc Thiên Bắc. Hạ Khuynh Nguyệt cấp tốc nhìn lại, thình lình trong gió tuyết không ngờ hiện ra bóng dáng Mộc Thiên Bắc, hơn nữa càng ngày càng gần. Hạ Khuynh Nguyệt mắt đẹp ngưng tụ ánh sáng lạnh, cánh tay trái duỗi ra, theo một đoàn hào quang băng lam, chu vi hơn 10 trượng toàn bộ bay về phía Mộc Thiên Bắc. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, tất cả phi tuyết bị Mộc Thiên Bắc dễ dàng đánh văng ra. Mộc Thiên Bắc thân là bảo chủ Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo, có huyền lực thiên huyền cảnh cấp 5 trở lên, thực lực không thua kém sư phụ Hạ Khuynh Nguyệt Sở Nguyệt Ly, căn bản không phải Hạ Khuynh Nguyệt có khả năng chống lại. Nàng coi như miễn cưỡng mở băng vân lĩnh vực, cũng cơ bản không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Vân Triệt đang ung dung ôm Hạ Khuynh Nguyệt, hai tay còn mò mò vòng eo nàng, rất thích ý, Mộc Thiên Bắc lại một mực xông vào quấy nhiễu, còn đuổi theo càng ngày càng gần, khoảng cách có thể công kích. Vân Triệt khó chịu nhe răng, thấp giọng, mặt lị, giết hắn. Ầm. Phía trước rõ ràng không có thứ gì, mắt thấy sắp bắt kịp Hạ Khuynh Nguyệt cùng Vân Triệt, Mộc Thiên Bắc đột nhiên bị tấn công bởi thứ không xác định, thẳng khiến hắn choáng váng, xoay chuyển trong không trung vài vòng, hắn ổn định thân thể, cua côi đầu, lại nhìn về phía trước, Hạ Khuynh Nguyệt cùng Vân Triệt mất tích từ lâu, trước mặt hắn lặng lẽ một nữ hài mặc váy công chúa màu đỏ. Tuyết rơi xuống dày đặc, lấp đầy mọi ngõ ngách xung quanh, nhưng trên người nữ hài không có bị nhiễm phải chút hoa tuyết nào. Nhìn nàng, Mộc Thiên Bắc sửng sốt nửa ngày, nữ hài lớn lên quá tinh xảo, quả thực so với búp bê sứ thợ thủ công tốt nhất Thương Phong, đế quốc tỉ mỉ điêu khắc ra tinh xảo hơn ngàn vạn lần, khuôn mặt nhỏ tinh tế quá mức, nhưng mang theo hình ảnh lãnh khốc hoàn toàn không phù hợp tuổi tác. Nàng duỗi ngón tay so với tuyết trắng còn mềm mại hơn, chỉ về Mộc Thiên Bắc, cặp mắt pha lê mang chút huyết quang, ngươi muốn chết như thế nào? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngươi là ai? Mộc Thiên Bắc chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày lại bị một nữ hài làm kinh hãi, đến toàn thân co giật. Bây giờ mặt lị chỉ là trạng thái bán linh hồn, sức mạnh khí thế không bằng một phần vạn bình thường, nhưng đối với Mộc Thiên Bắc mà nói, nó vẫn là cơn ác mộng. Trước mặt rõ ràng chỉ là nữ hài đẹp đẽ đến không cách nào hình dung, hắn lại giống như thấy được cái chết gần kề, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một cái vị trí đều mất khống chế điên cuồng run rẩy. Mặt lị môi mềm khẽ khách, làm nổi lên một vệt lạnh lẽo cười nhạt. Bản công chúa đã cho ngươi cơ hội lựa chọn cách chết, ngươi đã không chịu lựa chọn, vậy bản công chúa liền thay ngươi lựa chọn. Tan biến đi. Mạt Lị tay nhỏ nhẹ nhàng vạch ra hư không. Một tiếng nổ tung vang lên, âm thanh còn chưa kịp truyền ra quá xa đã bị hoàn toàn nhấn chìm trong gió tuyết, bên trong tiếng động, thân thể Mộc Thiên Bắc trong nháy mắt nổ tung. Nói đúng hơn là trực tiếp phân hủy. Phân hủy thành vô số mảnh nhỏ, sau đó những mảnh nhỏ này lại tiếp tục phân hủy, lại phân hủy. Đến mức so với cát bụi còn muốn nhỏ hơn. Cho đến hoàn toàn biến mất ở nơi đó, ngay cả một tia dấu vết cũng không lưu lại. Hóa thành hư vô nguyên thủy nhất. Nhìn Mộc Thiên Bắc biến mất ngay trước mắt, trên mặt Mạt Lị một mảnh hờ hững, hai tay ôm sát ngực, theo bàn tay chuyển động kết ra một huyền trận kỳ dị. Huyền trận quay nhanh, biến mất trong ngực của nàng, bóng người Mạt Lị cũng biến mất theo ở nơi đó. Bị Mộc Thiên Bắc đuổi phía sau, Hạ Khuynh Nguyệt vốn tưởng rằng đã không có khả năng chạy trốn, đang muốn miễn cưỡng mở băng vân lĩnh vực, nhưng ngạc nhiên cảm giác được uy thế đến từ Mộc Thiên Bắc đột nhiên biến mất. Lúc nhìn lại, bóng người Mộc Thiên Bắc đã không còn. Tuy kinh ngạc, nhưng nàng không dám dừng lại, mang theo Vân Triệt lấy tốc độ cực nhanh càng đi càng xa. Bất chi bất giác đã bỏ từng tòa băng phong lại phía sau. Cảm giác được Mạt Lị trở về, Vân Triệt lập tức hỏi, giải quyết rồi. Ngươi nghĩa hắn có thể sống sót rời khỏi tay ta. Mạt Lị tức giận. Phần tuyệt thanh thì sao? Có đồng thời giải quyết hay không? Ta đã nói giúp ngươi giết một người, cũng không có tâm tình xử lý phần tuyệt thanh. 2. Phần tuyệt thanh không chết. Giết phần tuyệt bích chẳng phải phí công rồi. Hắn chỉ cần nói chuyện với phần Mạc Ly, khắp thiên hạ đều sẽ biết phần tuyệt bích là ta giết. Vậy còn không bằng lúc trước ta trực tiếp tự tay giết chết phần tuyệt bích. Đó là chuyện của ngươi, cùng ta có quan hệ gì? Khuôn mặt Vân Triệt co quắp một trận, chỉ có thể hít một hơi, bất đắc dĩ nói, quên đi. Sắc Mộc Thiên Bắc ở đâu? Lúc trước có phải suýt chút nữa bắt kịp chúng ta? Ta khiến hắn hoàn toàn biến mất rồi, đừng nói xác, cho bụi cũng không lưu lại. Ngươi muốn xác hắn làm cái gì? Đệt! Vân Triệt suýt chút nữa bên cạnh Hạ Khuynh Nguyệt hét ầm lên, Mộc Thiên Bắc là bảo chủ Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo. Bảo chủ! Hắn nhất định có nhiều tông môn chí bảo, không lấy được còn nói cái gì bí mật kinh thiên động địa, ngươi lại cứ như vậy cho hắn biến mất rồi. Ngươi tiện tay cắt hắn thành hai nửa cũng tốt, nhân lúc còn tỉnh dùng ít sức. Ngươi! Tương lai lớn lên nhất định là cái đại nương phá sản. Mạt Lị hừ lạnh, chính ngươi không bản lĩnh giết hắn, nếu muốn ta ra tay, cũng đừng phí lời nhiều như vậy. Vân Triệt không có gì để nói. Nghĩ cho cùng, Vân Triệt chỉ có thể mang ý tưởng quay đầu trở lại giết chết Phần Tuyệt Thành, nuốt vào trong bụng. Cánh đồng tuyết mênh mông, căn bản không có cách phân biệt rõ phương hướng. Hạ Khuynh Nguyệt cấp tốc chạy, vô ảnh không dấu tích, cho dù có, từ lâu bị gió tuyết che lấp, đường cũ tìm về căn bản không có. Hiện tại, ta đã tự phong huyền lực, một quãng thời gian dài. Sức mạnh của ta chỉ có thể dùng để trừ độc, mà không cách nào phóng xuất. Loại phong bế này ngay cả chính ta cũng không thể giải trừ. Gặp lại nguy hiểm gì, ngươi tự cầu phúc đi. Mạt Lị tuyệt tình, lời của nàng không phải đang đùa giỡn. Nàng rất nghiêm túc tự mình phong bế huyền lực. Có điều loại phong bế này cũng không phải không thể vận dụng huyền lực, mà là không thể phóng huyền lực ra bên ngoài cơ thể quãng thời gian dài. Đó là bao lâu? Ta tiện tay kết phong ấn huyền trận, cũng không biết sẽ duy trì thời gian bao lâu. Ngắn nhất một năm, nhiều nhất mà nói khả năng mười mấy năm. Vẫn đi về phía trước hơn một canh giờ, xác nhận Mộc Thiên Bắc không còn đuổi theo sau, tinh thần Hạ Khuynh Nguyệt buông lỏng, cùng Vân Triệt đồng thời ngã xuống tuyết. Vân Triệt chấn kinh ôi chao một tiếng, thân thể tức thì nhào tới trước. Lập tức té nhào trên người Hạ Khuynh Nguyệt, ôm nàng chặt chẽ. Toàn lực cấp tốc chạy lâu như vậy, huyền lực Hạ Khuynh Nguyệt tiêu hao hơn nửa, nàng bình tĩnh lại, sau đó không nhẹ không nặng khoát tay đẩy Vân Triệt trên người ra, thân thể theo đó đứng lên, hô hấp cũng từ từ trở nên bình tĩnh, sắc mặt càng trầm ngâm, không biểu hiện vui buông. Toàn lực cấp tốc chạy lâu như vậy, huyền lực Hạ Khuynh Nguyệt tiêu hao hơn nửa, nàng bình tĩnh lại, sau đó không nhẹ không nặng khoát tay đẩy Vân Triệt trên người ra. Thân thể theo đó đứng lên, hô hấp cũng từ từ trở nên bình tĩnh, sắc mặt càng trầm ngâm, không biểu hiện vui buông. Đứng lên đi, không cần giả bộ, ta biết nội thương của ngươi căn bản không có tái phát. Nhìn Vân Triệt bị nàng đẩy trong đống tuyết, Hạ Khuynh Nguyệt mặt không hề cảm xúc nói. Vân Triệt từ trong đống, tuyết đứng lên, tiện tay vỗ vỗ tuyết trên người, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên sửng sốt một chút. Hạ Khuynh Nguyệt vừa nãy mang theo hắn tốc lực lưu vong, mạng che mặt đã không biết rơi xuống lúc nào. Một bộ mỹ lệ khiến người nghẹt thở, khoảng cách gần hiện ra khi hắn trước mắt. Nàng váy trắng tung bay, lại đắm chìm trong gió tuyết, phong thái như vậy, chỉ sợ tuyết nữ trong truyền thuyết cũng phải lu mờ. Thấy hắn hồi lâu không nói gì, trái lại mình mặt có chút sững sờ. Hạ Khuynh Nguyệt đưa tay xoa nhẹ gò má, lúc này mới phát hiện khăn xa không còn. Nguyệt mi khẽ động, nghiêng gò má đi, nhàn nhạt hỏi, Phần Tuyệt Thành với Phần Tuyệt Bích muốn giết ngươi bởi vì thương Nguyệt công chúa, còn Mộc Thiên Bắc tại sao muốn giết ngươi? Hiển nhiên chuyện Vân Triệt trước cùng Phần Tuyệt Thành, Phần Tuyệt Bích đều lọt vào tai nàng. Vân Triệt phục hồi lại tinh thần, hơi bĩu môi, trả lời, Mộc Thiên Bắc đã từng mời ta gia nhập Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo, còn thuận tiện giễu cợt một phen, sau đó bị ta cho giễu cợt lại, còn làm bị thương thương đệ tử yêu của hắn, vì lẽ đó hắn ghi hận trong lòng. Chỉ có ngần ấy chuyện. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ giọng, Mộc Thiên Bắc xưng bá tắc bắc, không ai dám trêu chọc. Loại người này xưa nay không tha cho người khác nửa điểm xúc phạm. Ta từng nghe sư phụ đã nói người này luôn luôn cuồng ngạo tự phụ. Loại người này, người sau vẫn nên bớt trêu chọc đi. Ta chưa bao giờ chủ động trêu chọc ai, đều là người khác tới trêu chọc ta. Chỉ có điều ta đối trêu chọc người xưa nay đều không học được cách khách khí cùng ẩn nhẫn, mà thôi. Vân Triệt một bộ không sao cả nhìn gò má hoàn mỹ Hạ Khuynh Nguyệt, hắn mỉm cười, Khuynh Nguyệt, lần này còn tốt có ngươi, không phải vậy ta nhất định trong tay Mộc Thiên Bắc. Có điều ngươi là lão bà ta, cảm ơn không cần nói. Lại nói, tại sao lúc đó ngươi lại ở bên cạnh? Ngươi không phải nhìn ta bị thương chưa lành, lo lắng an toàn, vì lẽ đó vẫn lén lút theo ta đi. Ta bất quá vừa vặn đi qua. Hạ Khuynh Nguyệt hiển nhiên không biết nói dối. Nói xong câu này, ngữ khí cùng thần thái rất không tự nhiên, ánh mắt cũng nghiêng sang một bên, không dám đối diện Vân Triệt. Nàng nửa xoay người, lạnh lạnh nói, Mộc Thiên Bắc hẳn mất dấu rồi, ở nơi này trong bí cảnh muốn tìm được ngươi ít có khả năng. Vết thương của ngươi đã khỏi hẳn. Huyền lực chí ít cũng khôi phục 7 phần, ở đây đủ để tự vệ, tự lo lấy thân đi. Nói xong, tuyết y Hạ Khuynh Nguyệt lay động theo chiều gió, liền muốn rời đi. Này này, chờ chút. Vân Triệt vội vàng tiến lên, ngăn trước người nàng, ngươi sẽ không thật sự muốn đi chứ. Kỳ thực những câu nói kia đều dùng để dọa Phần Tuyệt Thành, vết thương của ta căn bản không khỏi hẳn, nhiều lắm được một nửa, đặc biệt là nội thương, bây giờ còn... Ho khan một cái. Huyền lực cũng nhiều lắm khôi phục 3 phần, thật sự. Vạn nhất, ta lại bị Phần Tuyệt Thành hoặc Mộc Thiên Bắc tìm tới, không có người đang ở đây bảo vệ, vậy ta chẳng phải là muốn. Ta chết đi ngược lại không quan trọng, nhưng không muốn liên lụy ngươi Thủ Tiết, ta làm sao nhẫn tâm. Lông mày Hạ Khuynh Nguyệt rõ ràng có quắp một hồi. Lại nói, chúng ta là phu thê đường đường chính chính, nếu là phu thê, nhất định sống chung phòng, chết chung huyệt, phúc cùng hưởng, họa cùng chia. Hiện tại ta đang bị các loại tai họa quấn quanh người, làm thê tử, ngươi không phải nên tận lực thực hiện bổn phận, chịu trách nhiệm bảo vệ ta. Ai ai đừng đi. Lúc trước Vân Triệt huyền mạch tàn phế, đối với Hạ Khuynh Nguyệt khi đó không thể với tới, hắn liền thường xuyên miệng tiện, chọc cho nàng vừa giận vừa bất đắc dĩ. Hiện tại, bàn về thực lực, Vân Triệt không sánh được Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng nếu liều mạng, Hạ Khuynh Nguyệt tuyệt đối không đấu lại Vân Triệt, vì lẽ đó hai người căn bản kẻ tám lạng người nửa cân, Vân Triệt nói chuyện với Hạ Khuynh Nguyệt tự nhiên càng không kiêng kỵ gì. Hạ Khuynh Nguyệt không thèm để ý hắn đang nói cái gì, trực tiếp vòng qua thân thể hắn, đạp nhẹ băng tuyết hướng phương Bắc bay đi. Vân Triệt đứng tại chỗ, vô cùng u oán nói, ngươi không biết, thật sự cứ như vậy bỏ lại ta một mình chứ. Hạ Khuynh Nguyệt không hề trả lời, đi được quãng xa, nàng chợt dừng bước, dùng thanh âm nhẹ vô cùng, ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì? Còn không đuổi theo. Tuân mệnh. Vân Triệt nhất thời mặt mày hớn hở, dưới chân điểm một cái, như làn khói đuổi tới bên cạnh người Hạ Khuynh Nguyệt. Nào có nửa điểm dáng vẻ trọng thương chưa lành. Hai người một đường hướng bắc, rất nhanh biến mất trong gió tuyết. Đối với Hạ Khuynh Nguyệt hiện thân cứu hắn, nói trong lòng hắn không cảm kích là không phải. Bởi vì hắn khi đó đối mặt Mộc Thiên Bắc, một tông chủ siêu cấp cường giả. Hạ Khuynh Nguyệt cứu hắn, chịu nguy hiểm cùng hắn trong tay Mộc Thiên Bắc. Mà hắn cũng tương tự bối rối. Ở trên Thiên Kiếm Sơn trang tái ngộ Hạ Khuynh Nguyệt, từ trên người nàng cảm nhận được chỉ có bình thản, không phải thân cận, không phải bài xích. Không phải lạnh lùng, chính là loại bình thản khiến hắn cực kỳ khó chịu. Sau mấy ngày thành hôn, hắn nỗ lực lưu lại Hạ bóng dáng trong lòng Khuynh Nguyệt, nhưng thời gian chia lìa dài như vậy, hiển nhiên đủ khiến này hình bóng nông cạn hoàn toàn tiêu tan. Hắn từng một lần cho rằng, bây giờ ở trong mắt Hạ Khuynh Nguyệt, hắn có thể có, cũng có thể không, nhiều lắm có một giấy hôn thư ràng buộc tồn tại. Nhưng hôm nay Hạ Khuynh Nguyệt đi theo bảo vệ cùng xuất thủ cứu giúp, rồi lại để hắn mê muội rồi. Hắn không nghĩ ra hiện tại vị trí mình ở trong lòng nàng đến cùng mức độ nào. Đối với một nam nhân mà nói, nếu như nói thiên hạ này có một loại vĩnh viễn không cách nào hiểu thấu đáo, thì không còn nghi ngờ gì nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt cứ như vậy đồng hành, hai người bọn họ không thể nghi ngờ là kết hợp tuổi trẻ mạnh nhất Thương Phong Đế Quốc. Hai người một đường theo hướng Bắc. Nói chuẩn xác, bọn họ cũng không biết phía trước là phương hướng nào, trên đường đi thấy chỉ có cánh đồng tuyết gió vô hạn, không có thu hoạch gì. Cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, bóng dáng huyền thú nửa điểm cũng không thấy. Vân Triệt một mực lải nhải nói chuyện, hỏi Hạ Khuynh Nguyệt đủ loại vấn đề, lại một mình nói tới tình hình Hạ Nguyên Bá cho tới nay. Hạ Khuynh Nguyệt phản ứng trước sau cực kỳ lơ đãng, chỉ có tình cờ nhàn nhạt đáp lại. Hai tay nàng không ngừng lướt nhẹ, quét ra bằng tuyết, nhưng rốt cuộc không có thu hoạch gì. Khuynh Nguyệt lão bà, ngươi không có cái gì muốn hỏi ta sao? Tỷ như, sau khi ngươi rời đi ta trôi qua có tốt hay không? Đi qua nơi nào, có bị người bắt nạt hay không? Lấy tính cách của ngươi, không đi ức hiếp người khác là tốt rồi, ai có thể chân chính ức hiếp ngươi? Hạ Khuynh Nguyệt mắt đẹp nhìn về phía trước, không hề lưu tình nói. Thuận tiện, ánh mắt nàng hơi động, rốt cuộc chủ động hỏi hắn một vấn đề. Bất quá ta muốn biết, ngươi khoảng thời gian này, như thế nào lớn mạnh? Hạ Khuynh Nguyệt cuối cùng cũng coi như chủ động hỏi hắn một vấn đề. Vẻ mặt Vân Triệt lập tức trở nên nghiêm túc trả lời. Chuyện này là bí mật của ta. Người khác ta nhất định sẽ không nói, có điều ngươi là lão bà ta, lại là chuyện khác rồi. Ừ, ta gặp một sư phụ, nàng tái sinh cho ta huyền mạch, lại dạy cho ta một ít thứ linh tinh. Hơn nữa ta có đoạn thời gian ngắn đặc biệt tao ngộ, cho nên mới có ngày hôm nay. Sư phụ của ngươi, trong con ngươi Hạ Khuynh Nguyệt hơi hiện qua một vệt kinh ngạc, có thể giúp ngươi trong thời gian ngắn như vậy lớn mạnh đến mức độ này. Sư phụ của ngươi, nhất định là kỳ nhân độc nhất thiên hạ. Vân Triệt đợi một lúc, lại không nghe thấy nàng tiếp tục hỏi. Nhất thời nói, ngươi không muốn hỏi ta một chút sư phụ này là ai sao? Đó là chuyện riêng tư của ngươi, ta không có quyền hỏi đến. Hạ Khuynh Nguyệt hờ hững trả lời. Ừm. Vân Triệt trầm ngâm một phen, mỉm cười nói, sư phụ của ta, đích thật là kỳ nhân thiên hạ, có điều nàng kỳ lạ ở nơi nào ngươi tuyệt đối đoán không được. Nàng so với ngươi nghĩ còn lợi hại hơn nhiều, cũng hoàn toàn thay đổi vận mệnh của ta. Chỉ có điều, nàng tuyệt đối không phải một sư phụ tốt, bởi vì nói cho chính xác, nàng cũng không có chân chính đã dạy ta cái gì. Mỗi lần đều trực tiếp nhét vài thứ vào đầu ta, để chính ta tự lĩnh ngộ luyện tập, bất quá ta làm đệ tử cho tới bây giờ không làm cho nàng thất vọng, nàng kín đáo đưa cho ta, ta mỗi lần đều trong thời gian rất ngắn lĩnh hội thông suốt, nên mới có ta bây giờ. Hừ, tự luyến. Trong đầu của hắn, vang lên tiếng Mặt Lị khinh thường. Lúc này, một loại cảm giác khác thường từ lòng bàn tay trái Vân Triệt truyền đến, hắn lập tức giơ tay trái lên, thình lình nhìn thấy lòng bàn tay đang lấp lóe sắc xanh biếc thuộc về Thiên Độc Châu. Đây là phản ứng Thiên Độc Châu đối với bảo vật, mà có thể làm cho Thiên Độc Châu có cảm ứng, không phải một loại bảo vật, chí ít, cũng là cấp bậc tinh ẩn thảo. Từ sau khi trở lại Thương Phong Đế Quốc, Thiên Độc Châu tổng cộng từng có 2 lần thăm dò cảm ứng, một lần là phát hiện tinh ẩn thảo, lần thứ 2 là cảm ứng được tà thần hỏa tồn tại. Đây là lần thứ 3, cảm ứng chỉ theo hướng, vừa lúc ngay phía trước bọn họ. Làm sao vậy? Hạ Khuynh Nguyệt thấy hắn dừng bước, nhìn lại hỏi. Ta đoán chúng ta lập tức sẽ có một vụ thu hoạch rất lớn. Vân Triệt thu bàn tay về, đi, chúng ta tiếp tục hướng phía trước. Gió tuyết không có một chút dấu hiệu đình chỉ, trận này gió tuyết cũng không biết đã rơi xuống bao lâu, băng tuyết dưới chân dày đến mức khó có thể tưởng tượng. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi hơn 2 canh giờ, Thiên Độc Châu cảm ứng vẫn tồn tại, nhưng không có bất kỳ thu hoạch. Này không đủ cho Vân Triệt thất vọng, nội tâm trái lại càng thêm phấn chấn. Có thể làm cho Thiên Độc Châu cách xa như thế liền có cảm ứng, nó phát hiện gì đó, nhất định không phải chuyện nhỏ. Chí ít, so với tinh ẩn thảo còn hiếm quý hơn nhiều. Đến cùng là cái gì? Nơi này nhiệt độ thấp, đáng sợ, dưới băng tuyết đi lâu như vậy, vì phải chống đỡ rét căm căm, tốc độ tiêu hao huyền lực cũng nhanh tương đương, ngay cả Vân Triệt có thân thể không kém chân long, cũng bắt đầu có chút không chịu nổi, huyền giả khác càng dễ tưởng tượng được. Hắn rụt cổ một cái, ánh mắt cẩn thận nhìn quanh phía trước, thuận miệng hỏi, Khuynh Nguyệt lão bà, sư phụ, sư bá nàng trước đây chắc đã tới nơi này rất nhiều lần, các nàng bình thường đều có thu hoạch gì? Hạ Khuynh Nguyệt suy nghĩ một chút, nói rằng, sư phụ đã từng tới nơi này 2 lần, mỗi một lần đều sẽ có thu hoạch rất lớn, lần thứ nhất được 3 viên thuần vân ngọc cùng 2 cây huyết linh chi vạn năm, lần thứ 2 được một khối mạch thiên tinh tử sắc, 3 giọt huyền linh ngọc lộ cùng với một khối hài cốt cự thú. Sư phụ đã nói nơi này có 3 mùa, mà đặc thù từng mùa phi thường cực đoan, trong đó, bất hạnh nhất chính là gặp phải mùa đông, bởi vì mùa đông gió tuyết bao trùm tất cả, rất khó có thu hoạch gì. Thật bất hạnh, Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt, lần thứ nhất tiến vào thiên trì bí cảnh liền gặp phải trời đông giá rét. Không sai, hết thảy tất cả mọi thứ đều bị băng tuyết che, đừng nói cái gì bảo vật, ngay cả tảng đá cũng không nhìn thấy. Người đã tiến vào thiên trì bí cảnh từng phát hiện qua đồ tốt nhất là cái gì? Vân Triệt hỏi. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên dừng bước. Hạ Khuynh Nguyệt cũng thuận theo ngừng lại, khẽ lắc đầu, không biết. Ai thật sự có thu hoạch lớn, bình thường sẽ không lộ ra ngoài. Có điều, nghe sư phụ nói, hơn 400 năm trước, từng có người trong thiên chỉ phát hiện một cây bồ đề đế tâm liên. Bồ đề đế tâm liên? Vân Triệt kinh ngạc, thế gian bách thảo, hắn không biết có thể nói chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng bồ đề đế tâm liên cái tên này, hắn nhưng từ chưa nghe sư phụ nói đến, ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hạ Khuynh Nguyệt hơi ngước mắt, chậm rãi giải thích, Bồ Đề Đế Tâm Liên theo ghi chép ở cung ta Băng Vân Thánh Điển đồ vật thần thần, đỉnh cấp tông môn cũng đều có ghi chép. Ghi chép có ghi, nó là một loại thánh vật trời cho, cũng là một loại đồ vật nghịch thiên không nên tồn tại trên thế gian. Tục truyền từ niên kỷ rất xa xưa từng xuất hiện một cây, sau lần đó cũng không chưa từng xuất hiện, chỉ tồn tại ở trong ghi chép. 400 năm trước, một vị tiền bối Tiêu Tông dùng linh hồn truyền âm nói cho tất cả mọi người hắn ở bên trong thi thể phát hiện một loại bồ đề đế tâm liên giống, trong ghi chép như đúc. Chỉ có điều, đây cũng là lời cuối trước khi chết, nói xong những câu nói kia sau, hắn đã không còn tin tức, cũng không có thể đi ra từ bí cảnh, cứ như vậy ngã xuống. Thánh vật trời cho, đồ vật nghịch thiên, từ lời Hạ Khuynh Nguyệt không hề thổi phồng, bồ đề đế tâm liên là một loại kinh người cỡ nó tồn tại. Vân Triệt tiếp tục hỏi, vậy đóa bồ đề đế tâm liên nó đến cũng nghịch thiên ở điểm nào? Ăn nó lẽ nào có thể trường sinh bất lão? Không có ai thực sự nhìn thấy nó, vì lẽ đó, tất cả liên quan đến nó, cũng chỉ có ghi chép mà thôi. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng nói, nghe sư phụ nói, ăn bồ đề đế tâm liên có thể khiến, cho một người không có huyền lực bước vào địa huyền cảnh. Bằng ta cảnh giới bây giờ, nếu như ăn vào bồ đề đế tâm liên có thể một bước tiến vào thiên huyền cảnh. Hơn nữa, bồ đề đế tâm liên bao gồm sức mạnh hết sức ôn hòa, chắc chắn sẽ không xuất hiện triệu chứng khiến người ăn chịu chấn thương. Lợi hại như vậy. Vân Triệt miệng mở lớn. Để một người không huyền lực trực tiếp bước vào địa huyền cảnh, để một huyền giả một bước thiên huyền cảnh, nơi đa số người cả đời cũng không dám hy vọng xa vời, quả thực khó có thể tin tưởng được trên đời sẽ có vật như vậy tồn tại. Chỉ cần lấy được nó, có thể trong một đêm ung dung leo lên nơi cao cao tại thượng người khác nỗ lực cả đời, cũng không nhất định làm được, đồ vật nghịch thiên bốn chữ này, dùng ở trên người nó nửa điểm cũng không khuếch đại. Mà loại quá mức phá hoại cân bằng gì đó,